Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 391, biển cả chỗ sâu. Vô cùng thần bí, phù phù, cảm nhận được Tần Thủy Hoàng sát ý sau, Mông Điểm ý thức được mình, để Tần Thủy Hoàng phi thường không hài lòng. Sau một khắc, hắn chính là phù phù một tiếng. Quỳ gối Tần Thủy Hoàng bên cạnh, bệ hạ, ty chức làm việc bất lợi, ty chức muôn lần chết. Lúc nói chuyện, trán của hắn cùng mặt đất đều đụng nhau. Đối với nước Mỹ, từ khi Tần Thủy Hoàng nói ra muốn thu hồi châu Mỹ sau, hắn liền một mực tại xâm nhập hiểu rõ, nhưng càng là xâm nhập, lại càng thấy e rằng lực, ngươi sai không ở hành sự bất lực. Tần Thủy Hoàng ánh mắt rơi trên người Mông Điềm, âm thanh băng lãnh, tựa hồ rất tức giận. Lúc này, Bạch Khởi, Ngọc Xấu cũng không dám nói chuyện, ai cũng có thể nhìn ra được. Tần Thủy Hoàng là ở nổi nóng, theo thời đại biến hóa, Tần Thủy Hoàng cá nhân thực lực càng ngày càng cường đại rồi. Tăng thêm bản thân hắn chính là đế vương. Cổ nhân có lời, thiên tử giận dữ, thay người trăm vạn, tuyệt đối không phải chỉ là nói suông a. Cỗ kia cửu ngũ chí tôn chi khí, người bình thường căn bản là bắt chước không được. Còn xin bệ hạ chỉ rõ. Mông Điềm thật là phi thường mộng bức, âm thanh run rẩy lợi hại. Nhớ kỹ, coi như nước Mỹ như lời ngươi nói, thật sự phi thường cường đại. Hiện tại chúng ta Đại Tần Đế Quốc không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối không muốn thuận miệng nói ra chúng ta không bằng nói ra của hắn đến. Tần Thủy Hoàng mở miệng, âm thanh hùng hậu mà bá khí. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Câu nói này tuyệt đối không nên quên. Bây giờ không phải là nước Mỹ đối thủ, nhưng không có nghĩa là tương lai liền không cách nào siêu việt. Đã nhận thức được chênh lệch, liền muốn đền bù cái chênh lệch này. Tần Thủy Hoàng nói tiếp đến, hả, nghe đến đó, quỳ trên mặt đất Mông Điềm, trên gương mặt mồ hôi lạnh, tí tách rơi vào trên sàn nhà, bên cạnh Bạch Khởi, Ngọc Xấu, còn có Hứa Đô dây chuyền sản xuất các công nhân, bỗng dưng khẽ giật mình, đồng thời, một cỗ nhiệt huyết, từ đáy lòng của bọn hắn dâng lên, đúng vậy à, làm sao có thể nhận thua đâu. Coi như thật sự so ra kém nước Mỹ, loại chuyện này cũng không thể nói ra a, mà là muốn vùi đầu gian khổ làm ra, nghĩ hết biện pháp siêu việt a. Giờ khắc này, Bạch Khởi, Ngọc Xấu, còn có rất nhiều các công nhân, giờ mới hiểu được Tần Thủy Hoàng vì sao lại nổi giận nguyên nhân. Quỳ trên mặt đất Mông Điềm, cũng thức được tình huống, bệ hạ là ty chức sai. Ty chức muôn lần chết, mong rằng bệ hạ trách phạt. Mông Điềm âm thanh run rẩy mà nói đến, nhớ kỹ sự tình hôm nay. Mặt khác, trẫm giao phó ngươi đồ vật, sớm điểm đi hoàn thành. Mặc kệ nước Mỹ mạnh cỡ nào, kế hoạch cũng nhất định phải lấy ra. Ngoại trừ cái kia bên ngoài, mới lãnh thổ khuếch trương kế hoạch cũng muốn chuẩn bị một chút. Tần Thủy Hoàng nói. Sau khi nói xong lời này, trong miệng tiếp lấy lại hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, tiến hành tại cái này xưởng chế tạo vũ khí bên trong nhìn lại. Vừa rồi nơi này phát sinh sự tình, thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần tự nhiên là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cái này Tần Thủy Hoàng, thật sự chính là rất hiếu chiến a. Bây giờ nói đứng lên, ta còn thực sự có chút đau lòng nước Mỹ rồi. Chọc như vậy một cái đại phiền toái. Có điều, nếu là phục sinh phương Tây những cái kia cổ lão đế vương nhóm, đoán chừng không bao lâu, còn có thể dẫn phát thế chiến không thể. Diệp Thần trong miệng thì thào, nhưng nói đi thì nói lại. Tần Thủy Hoàng thật sự là khí phách rất, cổ vũ lòng người, cho người ta vẽ bánh nướng một chiêu này. Ta là thật sự chịu phục. Nói đến chỗ này sau, Diệp Thần rất nhanh lại đem thượng đế thị giác từ Tần Thủy Hoàng bên kia rời đi. Đại Tần Đế quốc phát triển mặc dù rất nhanh, nhưng thực lực tổng hợp còn không phải rất mạnh. Nếu như không phải là bởi vì Tần Thủy Hoàng là một gã cấp bậc tông sư cường giả, nói không chừng dựa theo Đại Tần Đế quốc hiện tại loại này tình thế, đã sớm xúc phạm đến rồi thế giới ổn định, bị người cho nghiền ép. Ngoại trừ Atlantis, Tần Thủy Hoàng, Kha Vương bên ngoài, Diệp Thần lần này là trực tiếp thông qua Thượng Đế thị giác, quan sát thế giới này một chút cuộc sống của người bình thường tình huống rồi. Hệ thống, trên địa cầu, ngẫu nhiên tiến hành Thượng Đế thị giác đi. Diệp Thần nói, như vậy mới có cảm giác mới lạ cùng cảm giác kích thích. Đúng, ký chủ, hệ thống phản ứng rất nhanh. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Thần phát hiện mình trước mắt hình ảnh, trong nháy mắt liền cải biến. Bất quá lần này, trong tầm mắt tình huống, để hắn cảm thấy tương đối lạ lẫm. Trước mắt, đen kịt một màu, bất quá, Thượng Đế thị giác dưới, Diệp Thần như cũ là có thể thấy rất rõ ràng, nơi này rất hiển nhiên là một mảnh sâu không thấy đáy hải dương. Rầm rầm, trong tầm mắt, thỉnh thoảng có từng đầu to lớn loài cá, ngoắt ngoắt cái đuôi cùng vây cá, dùng tốc độ khó mà tin nổi, từ trong đó bơi qua. Rất nhiều loài cá, tại linh khí khôi phục sau đó đều phát sinh qua biến dị. Bọn chúng có răng bại lộ tại bên ngoài, bén nhọn vô cùng, trên người mọc đầy gai ngược, nhìn lên tới dữ tợn tới cực điểm, đi qua lúc còn tràn đầy một loại đặc biệt lực sát thương. Hoa lạp lạp lạp, Diệp Thần yên tĩnh nhìn xem, mà theo thời gian trôi qua, rất nhanh, một cái bầy cá nhanh chóng từ biển sâu nơi xa bơi lại. Con cá này bầy số lượng kinh khủng đến cực điểm, chí ít có 100 vạn đầu trở lên. Hơn nữa, bọn hắn tại dưới biển sâu bơi lên thời điểm, thỉnh thoảng biến hóa các loại hình dạng, khi thì giống như là một cái to lớn vòi rồng, khi thì lại biến thành một thanh sắc bén lưỡi dao. Rất nhiều tiến hóa cá con nhóm, cách rất xa, nhìn thấy con cá này bầy về sau, bị sợ hãi đồng dạng, điên cuồng chạy thục mạng. Thật sự là đáng sợ a, loại này số lượng bầy cá tại dưới biển sâu quả là chính là vô địch tồn tại, coi như nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tới cực điểm, thậm chí xuất hiện cường độ cao hơn tàu ngầm, tiến vào cái này trong biển sâu sợ là cũng sẽ xảy ra chuyện không thể. Diệp Thần nhẹ giọng cảm khái, biển cả cho tới nay đều là vô cùng thần bí, cho dù là nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này, cho dù là có thể bay về phía vũ trụ thăm dò ngoại tinh cầu, thế nhưng là nhân loại đối với biển cả như thế hiểu rõ vẫn là ít càng thêm ít. Loại đáng sợ này bầy cá, Diệp Thần phát hiện trong đó mỗi một đầu cơ hồ đều là đạt đến nhân loại ám kình trình độ. Hơn nữa nhân loại thật sự tiến vào dưới biển sâu, ám kình trình độ cường giả, căn bản là đánh không lại ở trong đó bất luận cái gì một con cá a. Nhìn đến đây sau, Diệp Thần trong đầu lập tức liền nghĩ tới cá voi xanh, dị thú trên bảng xếp hạng, biển sâu cự kình, một cái đều là xếp hạng thứ nhất. Thế nhưng là đến trước mắt không biết, nhân loại bên kia đối với nó còn không có bao nhiêu tư liệu, thậm chí không biết nó rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thật là có ý tứ vô cùng a, Diệp Thần nhẹ giọng thì thào, rầm rầm. Mà đang ở hắn thanh âm này vừa dứt lúc, trong tầm mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên bản một cái kia đáng sợ bầy cá phảng phất nhận lấy một loại nào đó to lớn kinh hãi đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt trận hình liền triệt để lộn xộn. Hơn 1 triệu bầy cá dùng hết toàn lực, dường như từng cái màu đen khóa tử vậy, tại dưới biển sâu hướng phía 4 phương 8 hướng chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hơi có nghi hoặc, nhưng ngay sau đó Diệp Thần chính là lại phát hiện một cái bóng đen to lớn đang từ biển sâu nơi xa